Chúng ta niệm Phật cầu nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người ấy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người ấy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. A Di Đà Phật. Ở tại Việt Nam chúng ta nói riêng và châu Á nói chung, những người dù là không theo đạo Phật nhưng có niềm tin đối với ông bà cha mẹ, thì những ngày này cho đến ngày rằm tháng bảy, ai cũng có những cái điều như nó là nó buồn man mác ở trong lòng vậy. Trời về thu, sáng mây trôi lững lờ, ngàn sương rơi dâng thêm màu thương nhớ. Ai nhớ ai trong ngân lệ mong chờ, hình người con thương nhớ mẹ ngoài xa mờ. Thật vậy, có nhiều khi cha mẹ vẫn còn, nhưng khi thu về, những dòng sương, những giọt sương buổi chiều rơi trên cành lá, thì chính cái những chiếc lá đó nó cũng âu sầu. Những chiếc lá vàng rời cành, rơi rụng từng chiếc lá một, nó buồn man mác theo những giọt sương. Thì người con Phật cũng có những cái điều buồn man mác. Nhưng trong cái nỗi buồn đó, nó có nhiều cái buồn khác nhau. Cái buồn của người không có biết đạo Phật đó, thì chỉ buồn mênh mông lai láng. Cái buồn của người có đạo Phật ấy, thì lo cầu nguyện, lo cứu độ ông bà cha mẹ nhiều kiếp nhiều đời, cứu độ cho chư hương linh vong linh bên xóm bên làng, cứu độ cho những người oan hùng uổng tử, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nói chung là cô hồn quạnh hồn, hà sa ngạ quỷ thập loại chư thần hồn. Và nhất là cũng là cái ngày rằm trăng tròn, nhưng mà cái ngày rằm trăng tròn của tháng giêng sao nó vui quá vậy, cái rằm ngày rằm trăng tròn tháng tám sao nó im lặng quá vậy, cái này rằm trăng tròn tháng tư thì nó hực hở quá vậy, mà cái ngày rằm trăng tròn của tháng bảy thì quý vị có nhận thấy không, có ăn mặc đẹp, trong nhà có đầy đủ, mình đến chùa, mình nghe tụng kinh, nhưng mà trong lòng nó vẫn buồn thôi. Đó là cái từ trường nó liên quan với những âm hồn, những người có cõi âm. Những người cõi âm á, họ không vui thì ta làm sao vui được. Chỉ vì chúng ta mắt không thấy họ, nhưng mà họ thấy mắt chúng ta. Vừa rồi chúng tôi đi cúng dường miền Đông, Long Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, đến một chùa ni. Quý ni cô cho các ni sinh đến gắn bông hồng. Khi một ni sinh bưng một cái dĩa bông hồng đến gắn tôi, hỏi tôi chọn bông nào, tôi đưa tay tôi chỉ cả hai. Cô ni sinh đó mỉm cười và chắp tay lễ phép thưa: dạ thưa, cả màu hồng cả màu trắng sao? Tôi nói: à vâng, cả màu hồng cả màu trắng. Và hai bông hồng bây giờ tôi đang gắn trên ngực nè. Quý vị ở đây khi nãy tôi ra, quý vị cũng có vị thạo về bông hồng, cho nên cũng vừa mỉm cười vừa thắc mắc: tại sao thầy gắn tới hai cái bông hồng nhỉ? Bông hồng màu trắng theo tục đế, tức là theo người đời, là mẹ tôi đã mất. Bông hồng màu hồng theo chân đế, theo đạo, là mẹ tôi vẫn còn. Khởi nguyên của bông hồng khởi từ nước Nhật. Nước Nhật á, thờ Thái Dương thần nữ, cho nên á, nước Nhật quý trọng người đàn bà, nữ giới. Và từ cái quý trọng đó cho nên không cho người đàn bà làm gì cả, suốt năm quanh tháng chỉ biết lo hầu hạ người chồng và lo cho con mà thôi. Cho nên thế giới họ có cái câu ăn cơm tàu ở nhà Tây, cứ vợ Nhật đi xe quê kỳ. Đó là bốn cái sang nhất trên thế giới, vì người đàn bà Nhật chỉ biết phụng sự ông chồng thôi. Ông chồng vừa về đến nhà thì nó đi tháo vớ, lo lấy nước lau mặt, lo những miếng ăn, lo cái ngủ, tất cả những gì rất là chu đáo, kêu là chiều chồng, đã khéo chiều chồng mà lại giỏi nuôi con. Người ta quý cái giới nữ, cho nên á, hàng năm vào ngày hiếu thì người ta tổ chức một ngày để cài bông hồng. Ra đường cái ngày đó ai cũng phải cài bông trên ngực hết, để biết là còn mẹ hay mất mẹ. Người nào còn mẹ thì cài một đóa hoa hồng, người nào mẹ đã mất cài một đóa hoa trắng. Tôi mặc dù là một tu sĩ, nhưng mà nếu đi vào đời theo tục đế đó, tức là theo cái thói quen á, cái lệ tục á, của người đời, thì tôi phải cài một bông trắng vì mẹ tôi đã mất. Ai mất mẹ mới thấy niềm đau đớn. Có một Phật tử hỏi tôi: khi mẹ thầy mất, thầy có buồn không? Tôi lặng đi giây lát và hình ảnh ấy nó trở lại với tôi. Tôi nói không buồn, nhưng mà nó hấn đi. Khi vừa nghe tin á, thì nó hấn người lên, nó chơi với. Và bây giờ mới thấm thía cái câu mất mẹ là mất nửa bầu trời. Và sau đó tôi lấy lại bình tĩnh, là mẹ tôi không chết. Tôi vui trở lại, con người trở lại bình tĩnh. Tôi lấy máy bay đi ra tới Nha Trang, sân máy bay đậu không được. Tôi quay trở về, máy bay trở về trả tôi lại Sài Gòn. Ai trong hoàn cảnh đó mới thấy cái đau xót thế nào. Nếu không thắng được thời gian thì chúng ta, cái người trong cuộc đó rơi vào trong cái tình trạng thế nào, thì lúc đó chỉ có mình tôi biết. Tôi về, tôi mượn xe tôi đi. Đi ra tới Phan Thiết, qua cầu Giới Nghiêm, họ không cho qua. Tôi chủ nhiệm chú bút tờ tuần báo, cho nên tôi có giấy đi trong giờ Giới Nghiêm. Thì họ nói giấy đi Giới Nghiêm, nếu muốn đi thì gấp rút lắm, thì họ lấy máy bay trực thăng họ đưa đi. Còn đi ra là cách đây 5 cây số có Đắp Mô. Và tôi ghé Vạn Thiện, Tùng Lâm Vạn Thiện ở Phan Thiết tôi ngủ. Sáng ngày tiếp tục đi. Cái chua xót của cái khoảng thời gian đó như thế nào? Và khi tôi về đến Tuy Hòa thì bước vào, em tôi ra đón tôi và mẹ đã sống lại. À, nó ngộ chứ. Tôi bước vào quỳ xuống thì mẹ tôi mỉm cười. Má chờ con đấy. Tôi nói con biết. Và bốn mắt nhìn nhau như không nói lời gì được hết. Ai rơi vào tình trạng đó thì sẽ thấm thía cảnh đó. Và thế má tôi sống lại một tuần nữa. Lần sau tôi dặn, nếu có hơi mệt mệt là điện thoại tôi gấp. Và lần sau tôi đi ra kịp thời bằng xe, tôi không đi máy bay nữa. Thì đi vừa đến nơi thì mẹ tôi nhìn rồi cuối chút hơi thở cuối cùng. Lúc đó cái tâm trạng nó đau buồn, nó lẫn lộn, nó liệm người đi. Và bây giờ đây mình mới thấy mình là con nít. Trời ơi, vậy thì bây giờ tôi còn ai đây? Ba tôi đã ra đi, người thân yêu nhất đời tôi đã ra đi rồi. Tôi say mình, đắm mình để phục vụ, để quên đi, không còn nhớ đến người mẹ, không còn nhớ đến vị người cha. Tôi giao sóc giao ngựa mẹ tôi cho em gái tôi và em rể tôi, và tôi lãng quên, thỉnh thoảng tôi mới có dịp về hầu thăm người. Giờ mẹ ra đi, tôi trở thành một đứa bé thơ, thật là thơ, ngây thơ thật là ngây thơ, và dòng đời còn ai để tâm sự? Tâm sự ở đây không phải là tâm sự bằng lời, mà tâm sự bằng mắt. Có một dịp, mẹ tôi vào đây, thuê một cái nhà ở bên Tân Định để ở. Mờ sáng tôi tụng kinh xong, 5 giờ tôi đón taxi qua đó, mẹ tôi đã thức dậy rồi. Nhưng mà người nằm ở trong mùng chưa bước ra. Tôi bước lại vén cái mùng lên và tôi ngồi bên cạnh giường. Mẹ tôi đưa tay lên, nâng nâng bàn tay tôi. Việc của trời của Phật, làm được bao nhiêu thì ông làm. Ông lo lắng làm chi, ưu phiền, bệnh hoạn, chết đi, nó chưa đúng lúc thì việc có phải bỏ dở dang không? Tôi lặng người đi, tôi nói dạ thì con cũng ngủ như thường, đúng giờ con ngủ, đúng giờ con thức, đúng giờ con làm chứ con cũng đâu có lo gì đâu. Ông không thể giấu mẹ ông được. Đêm vừa rồi đó, ông thức suốt trắng đêm. Một mình ông, nếu ông lo được cho cả đất nước này, cả trái đất này, mà nếu ông lo được, ông thức suốt trắng đêm, đêm này tới đêm khác, thì ông cũng nên thức. Mà nếu ông ngủ, nếu mà ông mà thức không được thì nên đúng giờ ông nên ngủ. Việc gì trái ra thì ông làm. Mẹ không cấm ông. Từng lời nhẹ nhẹ, nhưng đây là một giáo pháp bổ túc bồi dưỡng cho lời nói của thầy tôi. Thầy tôi thường dạy, làm việc gì như dạo vườn xem hoa. Việc gì nó trái ra thì làm, đừng chạy tìm nó. Sở dĩ thầy tới 31 ngôi chùa là vì đến đó, tới hoàn cảnh đó thì thầy mới nhận lãnh. Nhận lãnh được hoàn chỉnh rồi thì hết việc thì thầy ra đi. Ra đi không lưu luyến, ra đi không lưu dấu lại. Con chim nó bay giữa không gian, nó không lưu dấu. Con rồng nó bay giữa mây, nó không lưu dấu. Mà con cọp nó đi dưới đất là nó in cái dấu chân của nó. Cho nên còn in dấu chân lại, lưu luyến trở lại, lưu dấu vết lại, thì một loài cầm thú rất thấp. cái loài điểu đó nó cao hơn cầm thú một chút, cho nên nó đi nó không lưu dấu. Mình là bậc đại trượng phu, mình khá thua con chim à. Tuy thế nhưng mà dòng đời nó cũng không phải dễ để mình nhiễm cái lời dạy của thầy tổ đâu. Nhưng hôm đó mẹ tôi nói như vậy, hai hàng nước mắt tôi rưng rưng. Tôi hỏi sao mẹ biết, má biết. Suốt đêm hôm ông không ngủ. Ông lớn nhưng ông khờ lắm. Ông quên rằng mẹ ông với ông có một cái bình thông nhau. Khi ông buồn là mẹ ông buồn, khi ông ngủ là mẹ ông ngủ, khi ông thức là mẹ ông thức. Tôi là cái bình thông, tôi là cái máy để đo ông. Đêm hôm ông ngủ hay ông thức, ông buồn hay ông vui. Qua những tiếng đó tôi rơi nước mắt và tôi hứa với mẹ tôi, con xin vâng lời mẹ, con xin vâng lời má, từ đây con không bao giờ dám làm cho má buồn. Và chính đó là một động cơ đẩy tôi vào thấm sâu giáo pháp. Và từ đó tôi tập làm việc như dạo vườn xem hoa, chỉ tính toán mà không hề lo nghĩ. Ôi giờ này mẹ còn đâu để nhắc nhở cho mình những lời vàng ngọc. Cuộc đời của mẹ đã hiến hết cho mình rồi, theo dõi để đo mình từng hơi thở bằng một cái bình thông nhau. Tuần rồi tôi hỏi quý vị, tại sao mẹ có thương con không? Tại sao con thương mẹ nhiều? Nhiều vị trả lời nó không trúng và tôi không có thời giờ. Sở dĩ mẹ thương con nhiều là vì mẹ với con, dù là con trai hay con gái, mẹ có một cái bình thông nhau. Con buồn là mẹ buồn. Cho nên tôi sở dĩ nên người là vì tôi có hiếu với mẹ tôi, tôi có hiếu với cha tôi. Tôi không bao giờ dám làm cho mẹ tôi buồn. Mẹ tôi ít đánh, ba tôi không đánh nhiều, nhưng mà khi giận là xách cây nạp. Mình nạp chạy về kịp tôi, nhưng mà ông kêu một tiếng, bây giờ con có đứng lại không? Tôi phải đứng. Có vô không? Vô. Nếu tôi chạy thì ba tôi làm sao chạy theo kịp tôi. Có nằm xuống không? Nằm. Tôi nguyện khi tôi bắt đầu khôn lớn rồi thì lời nguyện tôi không bao giờ làm cho ba má tôi buồn. Vì tôi nghĩ suốt cuộc đời ba má tôi đã cống hiến hết cho tôi. Bao nhiêu tích chất tinh ba của đời hai con người ấy đã trút hết cho tôi rồi. Tôi không có quyền làm cho ba má tôi buồn. Cho nên lời của cha mẹ là bổ túc cho lời của thầy. Ở ngoài đời thầy dạy học chữ nghĩa, mình chỉ đọc được hai phần thôi. Nếu không có cái bổ túc của cha mẹ nhắc thì mình sẽ không trở thành một người học trò ngoan. Ở trong đạo, chư tôn đức dạy mình, thầy bổn sư dạy mình cũng chỉ hai phần thôi. Cái bổ túc để kết lại để ta thành á, thì cũng chính là cha mẹ. Lời chư tôn đức và lời của thầy dạy như rau câu mà nấu sôi xa vậy. Nếu không nêm chất me, chất chua vào á, thì nó không đông, chỉ là nước không. Lời của cha mẹ, nhất là mẹ, như là cái chất chua đó, để nó đông cái rau câu đó lại, thành ra sôi xa, xương xáo, quý báu vô cùng. Hôm nay mẹ tôi đã đi, còn ai những lời đó? Tôi buồn, thoáng qua rồi cố đẩy nó đi, đừng để cái buồn đó, nó sẽ giết chết người. Và tôi triết lý rằng, nếu tôi buồn mà mẹ tôi còn sống, thì tôi phải ráng tôi buồn. Dù tôi có buồn não nuột đi, thì mẹ tôi cũng nhất định đã chết rồi. Nói thì nói, lòng giận lòng, và lòng nhủ lòng như thế. Nhưng mẹ thoáng một cái nghĩ đến thì nó mang mát, nó day dứt, nó nghiêng nghiêng, nó làm sao như con người lao đao, như đi trên xe mà mình đứng ở xe nó chạy, nó nghiêng, nó muốn nhào vậy. Bưng cơm và vào nhưng mà không nuốt được, nó nghẹn nghẹn. Có nở nụ cười, khi mà nụ cười càng nở đó thì hai bên khóe mắt lệ nó rơi. Mẹ, má ơi, má đi thiệt sao? Và không nghe tiếng vọng lại. Cái ngày mà tha thiết buồn nhất là ngày chúng tôi vào tù, trong xà lim tối đen, bây giờ không còn ai hết. Thầy cũng đã đi rồi, ba mình cũng đã đi rồi, ma mình cũng đi rồi. Bây giờ chỉ còn bốn góc xà lim đen tối. Cho nên tôi mới làm cái bài thơ là Suối Ngọt Từ Bi. Làm rồi cô nhớ và hàng ngày, mỗi ngày hát cái bài đó, tự sáng chế nhạc ra và hát. Và trong những giây phút đó tôi quán niệm là mẹ tôi còn. Và đúng như thế, thỉnh thoảng mẹ tôi về thăm tôi. Thăm tôi trong khi tham thiền, thăm tôi trong giấc ngủ rất là nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng người báo cho biết là con sắp rời cái, ông sắp rời cái cách xô này đấy, đi qua bên khu B đấy. Không biết là mẹ tôi hay là mẹ Quán Thế Âm. Nhưng hình ảnh rõ ràng, tôi mở mắt ra tôi còn thấy cái hương của mẹ tôi, cái mùi vị của mẹ tôi. Và suốt trong thời gian vui thì thôi, mà buồn thì có mẹ một bên. Cho nên tôi quán niệm là mẹ tôi còn, mẹ tôi vẫn còn sống. Và đây là chân đế. Cho nên cái bài thơ đó mới là mẹ ra đi bỏ con bơ vơ giữa chốn chợ đời, lòng con đau buồn tan nát mẹ ơi. Tiếng ai hát ru con bên hàng tre văng vẳng, làm cho con nhớ đến hình ảnh của đấng mẹ hiền. Giờ này mẹ ở nơi nào, con xin cầu nguyện mẹ được vãng sanh liên tòa, đắc quá mẹ hồi nhập ta bà, độ cho con trẻ an vui siêu phàm. Đắc quá mẹ hồi nhập ta bà, độ cho con trẻ an vui và siêu phàm. Chứ không phải độ cho con trẻ an vui mà giàu có, tức là độ cho con trẻ hơn người phàm. Và xin nhắn với những ai còn mẹ, mẹ là nguồn an ủi tuyệt nhất ở trên đời, hãy trọn hướng đi. Mẹ là suối ngọt từ bi, làm người phải giữ trọn chữ hiếu nhi đối với đấng mẹ hiền. Nếu các vị tỳ khưu, các vị sa di, những vị xuất gia, nếu ai hôm nay còn mẹ thì hãy tận hưởng đi. Mẹ là suối ngọt từ bi, để rồi mẹ ra đi không còn cái bình thông nhau đó, không còn những cái giọt nước cuối cùng để cho đầy bát nước, không còn cái chất chua để cho cái chất xương xáo nó đông lại thành bánh. Nếu mất mẹ, tất cả cuộc đời nó sẽ loãng đi. Thương ai mới vừa ra đời chào đời đã mất mẹ. Tôi thương Đức Phật, một phần Đức Phật quá hay, quá tuyệt, quá siêu. Nhưng mà tôi thương Đức Phật, Đức Phật mới có 7 ngày đã mất mẹ. Nhưng mà Đức Phật được gặp mẹ trên cung trời Đao Lợi, tại sao tôi không gặp được mẹ tôi ở đâu? Cho nên tôi nhất quyết mẹ tôi vẫn còn. Và mẹ tôi còn thật, thỉnh thoảng lắm tôi mới gặp người, cũng trong dung mạo như xưa, cũng vẫn nụ cười khô khô, nụ cười không trọn vành môi, và những bước đi dịu dịu những tiếng nói nhẹ nhàng, rất ngắn, rất gọn và thoáng mắt. Khi tôi bừng tỉnh, má ơi, má ơi, thì không còn nữa. Tôi ngồi lại cố định thần, và cứ từ đó, hình ảnh mẹ tôi đưa tôi đi vào sâu với đạo. Lần đầu khi tôi mất mẹ, tôi đau buồn và mẹ tôi đến với tôi. Ra đi, mẹ tôi gọi mấy điều gì đó không rõ lắm và người lại ra đi. Tôi xếp chân lại, tôi có quán niệm, nhưng hai dòng nước mắt tự nhiên nó cứ tuôn ra. Không phải tiếc rẻ, mà cũng không phải là cố bám níu lại cái thời xưa. Nhưng nhớ có một cái gì đó rất thiêng liêng, mà hình như trời đất phú như thế. Mặc dầu đi tu, giáo lý giỏi, hiểu, nhưng cái hoàn cảnh này không thể đem giáo lý ra mà chọi với nó, phải để cảm tính nó trôi theo. Rồi những lần khác vơi đi một phần, và cũng tự nhủ lòng mình rằng mẹ không còn nữa. Và cứ nói mẹ không còn nữa thì tự nhiên lại nó lại ứa nước mắt, ứa ít hơn một chút thôi. Nhưng có một hôm tôi nói mẹ tôi vẫn còn. Mẹ của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vẫn còn ở trên cung trời Đáo Lợi. Người đã đến để gặp mẹ. Mẹ của Đức Mục Kiền Liên, người vẫn còn ở trong chốn địa ngục A Tỳ. Mục Kiền Liên vẫn đến gặp mẹ. Và mẹ biết bao nhiêu vị thánh tăng vẫn còn. Tại sao mẹ tôi không còn? Mẹ tôi vẫn còn. Và bây giờ tôi chưa chứng đắc, tôi chưa đến gặp mẹ tôi được, nhưng trong tâm thức tôi quyết vượt khỏi cái tầm thường của phàm tục. Và như vậy, nếu tôi không buồn, tôi được gặp mẹ tôi muốn bất cứ lúc nào, thì chắc là mẹ tôi sẽ đến với tôi. Từ khóa quyết đó, cho nên sau này, khi một cái gì nó rối rắm trong lòng, tôi quán không được, tôi niệm không được, tôi chỉ không được, tôi cầu đến Đức Quán Thế Âm không được, nó vẫn lộn xộn trong đầu tôi, thì tôi nhắm mắt lại. Ma ơi, con còn bé như thuở năm nào, má ơi. Và tôi liệm đi, thì tự nhiên là mẹ tôi đến với tôi, cũng bằng những lời dạy như thuở còn con nít vậy nè. Cho nên tôi quả quyết mẹ tôi vẫn còn. Vậy thì mẹ còn, tại sao lại mình đeo hoàn toàn cái bông hồng trắng vậy? Cho nên tôi quyết định tôi đeo cái bông màu hồng. Từ đó về sau, tôi đi trai tăng chỗ nào, tôi cúng lễ chỗ nào, bưng cái dĩa đến thì tôi nhận cái bông màu hồng. Nhưng quay quăm thay, người đời ta đã định kiến, thầy thông bửu xạo tổ nội, mẹ chết rồi mà vẫn đeo bông màu hồng, đi đến lừa thiên hạ ư? Cho nên gần đây tôi nghĩ, nếu cái mùa báo hiếu đến, tôi sẽ đeo hai bông. Mẹ tôi đã mất và mẹ tôi vẫn còn. Mất đây là mất theo tục đế, mất đây là mất theo người đời, mất bằng xương bằng thịt, nhưng tâm linh thần thức mẹ tôi vẫn còn chứ. Hôm nay tôi nói trước Phật đài, tôi nói trong không gian, có lẽ thần linh chứng cho tôi điều đó. Tôi không phải là ngông ngông. Rất tiếc rằng cái định lý, cái định luật, cái tập tục quen là trên trái đất này người ta đã truyền đi cho nhau một bông màu hồng. Sáng nay một bông màu hồng cài lên áo em, cài lên áo anh, cài lên cho những ai còn mẹ. Vậy thì tôi mất mẹ, tôi không được cài cái màu hồng đó cả. Sai lầm. Tôi nói nhất định sai lầm. Và người chuyển cái phong trào bông hồng cài áo này về Việt Nam đó là hồi đó là Thượng tọa Nhất Hạnh, bây giờ là Hòa thượng Nhất Hạnh. Hòa thượng Thức Hạnh đó là một nhà triết lý và một vị thiền sư của Việt Nam, hiện tại nổi danh ở khắp thế giới. Nhưng điều này tôi quả quyết là Thượng tọa Nhất Hạnh đã sai lầm. Thượng tọa chỉ truyền đi có nửa dòng, mà quên mất đi nửa dòng. Thượng tọa chỉ truyền đi một dòng tục đế, mà ngài quên đi truyền một dòng chân đế. Mẹ sao có thể mất được? Tại sao bắt nhân loại phải chịu mất mẹ, toàn thế giới để chịu mất mẹ? Mẹ không thể nào mất. Hòa thượng Nhất Hạnh phải nhập vào chân đế, nhập vào thần thông, nhập vào cái trí tuệ để thấy mẹ mình còn chứ. Mẹ thầy Nhất Hạnh vẫn còn, mẹ tôi vẫn còn, không thể nào mất đi. Dù có xuống địa ngục thì cũng có ngày lên, dù có đầu thai cũng có ngày gặp mặt, dù có lên cõi trời thì cũng có ngày gặp nhau. Dù có đi đâu thì mẹ tôi vẫn còn. Dù có ở thế giới cực lạc, vì thương con cho nên mẹ quyết hồi nhập ta bà để độ cho con trẻ an vui siêu phàm. Vậy thì mẹ tôi vẫn còn. Nếu tôi nghĩ mẹ tôi mất thì tôi không đem hết khả năng tôi để tôi tu hành, để tôi rộng độ cái khác, để tôi lập công bồi đức, để tôi hồi hướng cho mẹ tôi. Cuộc đời con người, tình thương là cao cả, tình thương là làm mềm sắt đá. Vì thương mẹ, vì thương cha, vì thương thầy tổ cho nên thân tôi có thể hy sinh bất cứ một cái nào, ngoại trừ những kẻ thụ hưởng. Thụ hưởng thì người ta không thương ai hết. Mẹ cũng không thương, cha cũng không thương, thầy cũng chẳng thương, tổ quốc non sông cũng không thương, huống chi là đạo pháp, huống chi là tín đồ, huống chi là dòng họ bà con. Những kẻ thụ hưởng khỏi nói, để qua một bên. Họ chỉ biết sinh ra đời để thụ hưởng. Còn những dòng người, nó có hai dòng hạng người. Một hạng người thụ hưởng và một hạng người phục vụ. Mà những người phục vụ trước nhất, khi đưa ra cái bàn tay ra phục vụ thì nghĩ gì trước? Tình thương. Mà người phục vụ tình thương là trái ra, chứ không phải tình thương là kéo vào. Mà tình thương trái ra thì khi trái ra thì nghĩ ai trước? Cái người đầu tiên phải nói là mẹ. Cho nên cái ý nghĩa bông hồng, nếu mà cứ giữ bông hồng và bông trắng, người nào mất mẹ chưa được quyền cài bông trắng, thì giữ nhân loại trong cái vòng thấp kém, cái vòng đoạn tuyệt sanh tử, tử rồi là mất. Tử sao mất? Nếu chết rồi là mất thì là thành là nhất chuyến đề rồi. Nếu mà mất mẹ thật sự đeo cái bông trắng á thì thành là ngoại đạo rồi. Cho nên Hòa thượng Nhất Hạnh có một cái lỗi truyền vào Việt Nam, một cái dòng tư tưởng nhất chuyến đề. Cái dòng tư tưởng là mẹ chết rồi là mất, cho nên luôn luôn mặc cảm đeo trên mình một bông màu trắng, làm đau buồn cho những ai mất mẹ sớm. Mẹ không mất, mẹ ra đi bỏ con bơ vơ giữa chốn chợ đời mà. Mẹ ra đi, nước chảy đi rồi cũng lại nguồn. Con dù khôn lớn nhưng vẫn nhớ thương mẹ hiền. Nhưng khi con đã lớn khôn thì mẹ đã vội ra đi. Mẹ ra đi bỏ con bơ vơ giữa chốn chợ trời. Mẹ ra đi chứ không phải là mẹ chết. Mẹ đối cái thân tứ đại này bỏ lại cho đất nước gió lửa. Và mẹ thức giác thần thức của mẹ ra đi, hoặc là tìm một tứ đại khác, hoặc không tìm tứ đại khác thì ở trên các tầng trời, các cõi thần, ở các thế giới khác, các hành tinh khác, các quốc độ khác, các cảnh giới Bồ Tát khác, các cảnh giới thanh văn khác, hoặc là nhập về cõi Phật Liên Hoa an lạc. Vậy thì sao mẹ mình mất nhỉ? Cho nên nếu đã tạo thành phong trào thì phải cho loài người, và nhất là dân tộc Việt Nam, nhất là những Phật tử Việt Nam, đừng ngậm ngùi chia rẽ cái chết và cái sống giữa mẹ và mình. Mẹ lúc nào vẫn còn, mẹ không khi nào bỏ mình ra đi. Nếu như vậy, chúng ta tự nhiên đắp đi một cái giới tuyến giữa sống và chết à. Hoa Nghiêm Kinh thấm nhập pháp giới, không có pháp giới này với pháp giới khác, không có pháp giới sống và pháp giới chết. Hòa thượng Nhất Hạnh tới trình độ đó, không lẽ không thấy điều đó mà dẫn nhân loại và bắt buộc dân tộc Việt Nam phải đắp thành hai giới tuyến, một giới tuyến sống và một giới tuyến chết ư? Hay là Ngài chưa làm chăng? Nếu Ngài chưa làm, bây giờ tôi không có bằng cấp, tôi không thể nào tôi nói mà thiên hạ tin tôi. Hòa Thượng Nhất Hạnh nói người ta tin. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh, hôm nay tôi nói đây, ai có khả năng gửi cái băng này qua cho Thầy Nhất Hạnh và yêu cầu Thầy Nhất Hạnh phải tiếp theo một viết thêm một nét nữa, phá vỡ đi giữa cái ranh giới sống và chết, giữa sinh chết và sống không hề hai, không thể đoạn tuyệt tình mẫu tử bằng một cái nắp quan tài. Và mẹ dù có vào quan tài, mẹ vẫn còn sống, thì người con không bao giờ bịn rịn khóc than. Thứ nhất. Cái thứ hai, người con không ý lại để đi làm bậy, mẹ tôi đã mất rồi, mẹ tôi vẫn còn. Vẫn còn cho nên tôi vẫn tinh tấn tu hành, vẫn còn cho nên tôi phải xả thân phục vụ cho chánh pháp, phục vụ cho sinh linh, để đem cái công đức đó hồi hướng cho mẹ tôi được vãng sanh liên tòa. Nếu mẹ tôi chưa vãng sanh liên tòa, ở cõi trời cũng có quyền vãng sanh liên tòa, ở cõi thần cũng có quyền vãng sanh liên tòa, kể cả ở những cõi tam đồ vẫn có quyền vãng sanh liên tòa. Nếu người con đem công đức đó hồi hướng cho mẹ mình, đem công đức đó để mà cúng dường tăng báo, bà một quyền liên, mẹ một quyền liên là bà Thanh Đề ở địa ngục rõ ràng. Ngài một quyền liên chỉ đem cái công đức mình và đến đánh lễ chư tăng khắp mười phương để cầu xin cứu mẹ, chư tăng cứu được bà Thanh Đề. Nàng Hy Thị đã đọa làm thân mãn xà, mà Ngài Lương Võ Đế chỉ tổ chức tụng kinh Lương Hoàng Sám, thì đến quyển thứ bảy Hy Thị liền thoát thân mãn xà để được làm một vị thần ở giữa không gian, quỳ xuống đây lễ lạy. Vì vậy cho nên về đời nhà Lương, đạo Phật mới thịnh hành. Một điểm một thôi đã khiến cho biết bao nhiêu người tin tưởng. Vậy thì dứt khoát mẹ chúng ta không thể mất, không thể bỏ chúng ta vĩnh viễn của hai ranh giới sống và chết. Cái chết và cái sống chỉ qua một cái màn của một cái sân khấu chợ đời mà thôi. Kéo cái màn qua đó, cái anh kia bị đánh một thoi cái chết ngắt, kéo màn qua vác cái xác vô ra sau hậu trường sống rồi à, nó đâu có chết. Cái ông kia làm vua, ông kia làm tướng, ông nọ làm tướng, hai ông tướng giành nhau ông vua, ông tướng kia đâm ông tướng nọ cái ẹt chết ngắt nằm dài, kéo màn cái nó vác nói vô sau. Đó là sân khấu tuồng hát. Cái sân khấu chợ đời chúng ta nó cũng vậy thôi. Sự chết sống nó chỉ ranh giới bằng một bức màn kéo qua thôi. Vì bởi không gian á, nó không có biên giới, và thời gian á, nó cũng không có ngần mé. Nó không có quá khứ, không có hiện tại, mà không có vị lai. Nếu đi vào đạo Phật phải đi vào đại thừa, đi vào chỗ siêu tuyệt, để dẫn người đi vào chỗ giải thoát. Còn chúng ta đi nửa chừng á, thì dẫn con người đi vào chỗ mê tín, chỗ dị đoan, chỗ buồn, chỗ khổ, chỗ thám. Khi đeo lên cái bông màu trắng á, ngậm ngùi từ đó, về tối cũng ngậm ngùi, ngồi đâu cũng ngậm ngùi. Bởi vì trong tư tưởng ám thị cho rằng mẹ tôi đã chết. Kinh nghiệm bản thân tôi, sở dĩ tôi vui sống được, và tôi không hề có một nét nhăn trên mặt tôi, tôi không hề có những âu sầu thê thám, là vì lúc nào tôi nghĩ mẹ tôi cũng còn. Còn hay không còn, chuyện đó nói sao? Chuyện đó để Đức Phật giải thích, để giáo lý của Đức Phật giải thích, để giáo lý của chư vị Bồ Tát Lâm Phàm giải thích, để những quyển kinh và trình độ của quần chúng lên cao sẽ giải thích còn hay không còn. Nhưng riêng tôi quá quyết rằng mẹ tôi vẫn còn. Từ đó tôi không còn buồn khi nghĩ đến mẹ nữa. Và khi muốn nghĩ đến mẹ, và khi kêu đến mẹ, tên mẹ, thì là một cứu cánh. Con đang bí đây, má ơi, về với con. Má có về hay không về, như dòng tư tưởng tôi đã về, và tôi đã gặp má, tôi đã gặp mẹ tôi. Đây cũng là một phương thức để mà tu trì. Cho nên tôi muốn truyền cái cái phương thức này đến với quý vị. Vị nào bây giờ còn mẹ thì hãy tận hưởng đi. Mẹ không bao giờ bỏ con. Có người trả lời với chúng tôi, có cái bà đó, bà đem con bà bán, bà đem con ở đợ, bà hành hạ con bà. Tôi nói khoan đã, chưa chắc. Một là không phải con của bà ta, hai là bà ấy rơi vào trong hoàn cảnh nào đó. Dù đem bán con, dù đem cho con, dù đoạn tuyệt con, với một lý do nào đó, và trước mặt mọi người vẫn mỉm cười, nhưng quay bên sau ngấn lệ tuôn tràn. Mẹ có đường quyền trang, vì người tình nhân bắt buộc tôi giết chồng bà, và tôi bắt buộc bà phải đem con thả ở ngoài sông để bà lấy tôi. Bà ấy bây giờ làm sao? Cãi nó giết hết cả mẹ lẫn con. Một tên bạo kêu là hung bạo, một tên ác quỷ lâm phàm, nó chỉ biết có xác thịt, nó chỉ biết có chuyện dâm dục, mà nó quên mất tình người. Nó đã giết chồng ta rồi, bây giờ ta làm sao? Khéo nó giết ta nữa. Nâng na cho qua ngày, và khi khai qua nớ nhị, nó bắt buộc phải đem thả quyền trang ở ngoài sông. Bà phải cắn móng tay để viết di chúc thơ, quyết lệ thơ đắp cho mình đứa con, và sai tỳ nữ đem thả lên trên một cái chiếc xuồng nhỏ. Chiếc xuồng đó bệnh làm cái lá sen, để cho ai vớt được đem về nuôi. Khi rời đứa con, quý vị theo dõi mẹ của ngài Huyền Trang đau khổ biết giường nào. Nhưng mà khi cái tên hung bạo kia nói lại, bộ bà thương nhớ nó lắm không? Dạ đâu, em đâu có thương, em bỏ nó chết rồi. Đêm đêm cái nỗi sầu muộn đó nó đến với bà như thế nào? U uẩn mang trong lòng từ năm này đến năm khác. Và bà cắn một ngón chân út của chú bé đó, bà băng lại rồi bà mới thả đi. Cho nên sau này bà muốn nhìn con bà đó thì bà nghĩ là các chùa mới có thôi. Cho nên bà mới xin mỗi chùa như vậy bà được đi cúng dường giày. Chùa nào bao nhiêu vị, đo bao nhiêu bộ chân, rồi bà đi làm những đôi giày. Ngoài tiền bạc ra, trai tăng tứ sự ra, cơm nước dâng lại ra, thì cuối cùng bà xin được có một đôi giày. Và đôi giày đó chính bà đích thân mang vào cho vị tăng đó. Cho nên khi mang tới vị tăng này thì thấy ông Sa Di này mất ngón chân, và nhìn lên đó, bà thấy khuôn mặt giống chồng bà. Rồi từ đó mới tìm ra mẹ con, từ đó mới đưa đường Huyền Trang từ một bước ngoặt, tới một chú điệu, mà đưa gần lên cho tới tột đỉnh cao sang, gần vua, để được làm em vua, được đi xuất ngoại. Cái trường hợp này tuy là hy hữu, nhưng những bà mẹ nào cũng có tâm trạng đó, không ai nỡ lìa con. Cho nên nếu chúng ta gặp những trường hợp đó mà lên án cho người mẹ thì cũng quá ư tội nghiệp. Mẹ không bao giờ nỡ bỏ con. Cho nên người ta nói là hùm nó dữ không khi nào nó ăn con nó, mà nếu có ăn là con hùm đực nó ăn thôi, chứ con hùm cái nó không ăn. Huống chi người đâu nỡ giết con. Cái tình thiêng liêng đó, nó thiêng liêng vô cùng tận. Nếu nó mất cái tình thiêng liêng đó thì cái quả đất này nó cũng không còn, cái vũ trụ này nó cũng tan tành, và sống chỉ là một cục sống không có một chút nào ý nghĩa. Cho nên hỏi ai, những người tới giờ này chưa nghĩ đến chữ hiếu, chưa nghĩ đến cách trả hiếu, chưa nghĩ đến thương cái ơn của cha, cái nghĩa của mẹ thì con người đó nó cũng gần gần như súc sanh, như loài vật thôi. Họ chỉ chạy theo đồng tiền bát gạo, cái danh cái lợi, cái thụ cái hưởng, cái giàu cái sang, cái phú cái quý, để rồi họ quên mẹ họ. Thì thiệt là tội nghiệp. Mình không nên trách những người đó, mà mình phải có cái nhiệm vụ nhắc nhở họ. Nhắc nhở một lần không được, nhắc nhở nhiều lần. Mùa Vu Lan này mình không nhắc, mùa Vu Lan sau mình nhắc. Bữa này mình không nhắc, bữa khác mình nhắc. Mình nói không được, mình thu băng về cho họ nghe. Họ có nguyền rủa mình cũng cúi đầu cho họ nguyền rủa. Mấy cái thằng thầy chùa ăn bày tầm bậy, mẹ tao đâu, đẻ tao ra đâu, tao đâu có công ơn gì với mẹ tao đâu, nó tầm bậy kệ nó, họ chửi cũng được, nguyền rủa mình cũng được. Nhưng mình nhắc mãi, anh à, nếu không mẹ ai sinh anh ra, chị à, nếu không mẹ ai sinh chị ra, hồi đó có lẽ chị không nhớ thôi, mẹ đi đâu về chị mừng lắm mà. Khi chị đau ai nuôi chị, khi chị đói ai cho chị ăn, sữa đâu chị bú. Mẹ chị nằm chỗ chị đã đái ra, ướt mềm mẹ chị nằm, đưa chị qua chỗ khô. Hôm nay tại sao chị chỉ nghĩ đến chồng, nghĩ đến con, nghĩ đến gia nghiệp, nghĩ đến sự nghiệp, nghĩ đến công danh của chồng con, nghĩ cố cho con đi học cao, mà người mẹ tàn tạ trong một túp liều tranh. Người mẹ mở miệng kêu con ơi thì không bao giờ nghe con trả lời lại. Con bồ cạp nó cắn, chị la hét lên. Chị ra vườn chị gặp con sâu, chị sợ chị la hét lên. Mẹ đang làm gì? Vứt vội vàng để đó, chạy ra ôm chị. Chết con tôi rồi, sao vậy con ơi, sao vậy con, sao vậy con, thương có mẹ. Ẵm lên, chị khóc ni non ni nọt, mẹ phải dùng đủ mọi lời dỗ chị. Chị có nhớ những giây phút đó không? Không lẽ chị đẻ ra rồi tự nhiên gió thổi nó phồng chị lớn lên? Không lẽ là đẻ ra rồi mua kiếm cái ông đu đú đút vào lỗ đít thổi ra như con vịt thổi ra cho nó phồng lên to à? Nuôi từ đó hăm hói cho tới đi lắm đắm, tới đi vững vàng, đi từng bước vào đời. Lớn khôn lên mẹ chị lo cho chị hết. Tại sao bây giờ chị không bao giờ có một giây phút nào để mà chị nghĩ đến mẹ vậy? Tôi chưa nói mẹ nhiều kiếp, tôi nói mẹ trong đời này thôi. Chúng ta thấy nó sao xót. Ai không có mẹ? Chỉ có ông Tề Thiên ông có mẹ thôi. Mà ông Tề Thiên đó là cái câu chuyện giả tưởng, câu chuyện của tiểu thuyết Ngô Thừa Ân đặt ra, chứ không có ông Tề Thiên thiệt. Còn tất cả chúng ta ai cũng có mẹ. Suốt năm quần quật làm việc để đi vào đâu? Cuối cùng cũng để nuôi con. Nuôi con rồi con lớn lên nuôi cháu, nó cắt đứt cái tình mẫu tử. Một cái dòng đời, một cái bình thông nhau nó phải chảy truyền qua. Dòng suối nó còn chảy truyền ra biển cả. Rồi biển cá nó mưa, nắng nó hút lên thành mây, mây tụ lên vào lục địa gặp khí lạnh, mưa xuống vào nguồn. Biển cá, dòng nước kia, nó cũng biết luân lưu thay. Con người chúng ta tại sao không lưu, mà chỉ chảy xuống một dòng, và thường thường đó là nước mắt chảy xuôi. Như vậy tôi không biết thương đệ tử tôi à, tôi không biết thương học trò tôi à, tôi không biết thương Phật tử bốn đạo tôi à. Dĩ nhiên tôi thương chứ. Nhưng mà ai cấm cho tôi không thương mẹ tôi? Thượng quần hạ quá. Trên á, kính trên mà nhường dưới. Hướng về trên để thương mẹ, kính mẹ, hướng về dưới để thương con. Ai cấm quý vị nào? Ở đây tôi bảo đảm nhiều lắm 20% nghĩ đến mẹ thôi, còn 80% thì hết 10% không thấy nghĩ đâu, còn 70% thì nghĩ, gọi là nghĩ vậy thôi, mẹ bây giờ đã chết rồi, thôi năm mình cúng lần đám giỗ đủ rồi, bà cũng tiêu diêu ở đâu hoặc bà đi đầu thai rồi. Cái chuyện đó chuyện của bà. Còn chuyện của mình, người con hiếu, ở đây tôi khỏi cần nói chuyện người con hiếu, nhưng mà mình phải có cái bình thông nhau. Cái bình thông nhau đó mình cắt cái nguồn từ trên chảy xuống mình, thì mình là hết nước. Biển có sâu rộng bao nhiêu, sông có dài bấy nhiêu, nhưng mà đắp hết những dòng suối á, thì biển kia sông nọ cũng không còn nước đâu quý vị ơi. Sở dĩ quý vị bây giờ nghèo và khổ và tàn ra tả, là nạn là tai, là vì quý vị cắt đứt dòng thông nhau của mẹ. Tôi nói hơi mắc lòng một chút, nhưng mà lời nói thật, nó trái lỗ tai. Có khi nào, giây phút nào quý vị cũng nghĩ mẹ như quý vị đã nghĩ đến chồng không? Có giây phút nào quý vị nghĩ đến mẹ như là quý vị nghĩ đến con không? Con xa vắng một giờ, quý vị xót xa, mẹ đi ba ngày mặc kệ mẹ. Có vậy không? Một năm không thèm về thăm mẹ, và nếu có thăm về thì ngó phía trước phía sau, cô nói cô chìm mẹ để đâu đưa con mớ, còn không ăn cắp bó trong gió xách về, để đây anh hai anh ăn hết. Nhà có giàu sụ đi nữa, nhưng về với mẹ không bao giờ đem gì cho mẹ, mà mót bòn hết, cái lớn cái nhỏ thọc trong gió xách về. Cái khi nào quý vị có một món ngon vật lạ vừa dọn ra trên dĩa liền nghĩ tới mẹ đâu? Không có. Tôi con mắt tôi chưa phải là chứng thánh, vẫn con mắt phàm, nhưng mà tôi nhìn thấy sâu từng chi tiết đó quý vị ơi. Không có. Ba nó ăn đi cho khỏe đi, con ăn hay ăn rắn là thi học đậu cao đi cho mẹ mừng. Cho khi nào nó đem về cho bà ngoại đâu. Còn cái ông nội đàn ông nữa, cái ông nội đàn ông á, má mày ăn đi, mấy đứa ăn đi, cho khi nào nó đem về cho bà nội đâu. Cho nên tuần rồi tôi nói là những người tu sĩ mới thương mẹ nhiều hơn, những người tu sĩ mới thương cha nhiều hơn, những người tu sĩ mới thương, mới có hiếu hơn. Vì người tu sĩ đó không có thể bỏ cuộc đời mình để phụng sự một người đàn bà, để rồi bỏ một người đàn bà. Xã hội đầy bất công. Một con người gọi là mày râu, đường đường một đấng nam nhi, đường đường là một đại quân tử, đường đường là một đại trưởng phu, nhưng bỏ một người đàn bà để phụng sự một người đàn bà. Đau đớn chưa? Cạo tóc, cạo râu để không là quân tử, để phục vụ nhiều người đàn bà, và lúc nào cũng nhớ một người đàn bà. Cái đó không đại trưởng phu ư? Cái đó mà tại sao quần chúng lại nguyền rủa? Tại sao nay mấy ông thầy chùa là bất hiếu, bỏ con, bỏ mẹ, bỏ cha đi xuất gia? Bỏ là bỏ tạm thời, bỏ là lìa bỏ cái phần sự tướng, nhưng tâm đầu tâm linh những bậc chân tu không bao giờ không nghĩ đến mẹ. Đúng như vậy, suy bụng tôi, và tôi cũng tự rà nhiều vị chân tu, khi nghĩ đến mẹ cũng giống như chúng tôi. Và cái chân lý, cái đây không phải là chân lý, mà đây là tập tục của thế gian, của thế gian, của những người viết ra sách vở, tạo lên những nguồn văn hóa để rồi quỷ ban đạo Phật những cái ông đó bất hiếu, bỏ mẹ bỏ cha để đi vào chùa ở. Tôi đây mấy người có hiếu là tôi không bỏ mẹ cha, nhưng mà tôi tạm quên một người đàn bà để tôi phục vụ một người đàn bà. Bởi vì người đàn bà tôi đang phục vụ, người đàn bà này đẹp hơn, người đàn bà này xinh hơn, người đàn bà này có nụ cười tròn duyên hơn. Còn người đàn bà kia đã già rồi, người đàn bà kia da nhăn mặt cớp rồi, người đàn bà kia hồi nhỏ thường đánh rầy tôi, người đàn bà kia hồi nhỏ ngu quá, đã nhịn cho tôi ăn, đã nuôi tôi khôn lớn, đã cho tôi thành tài, đã cho tôi một địa vị trong xã hội. Và cũng sắp chết rồi, tôi quên đi để tôi theo một người đàn bà, tôi nói dối tông đường. Cái lý của thế gian nó chỗ đó, cái lý của đời nó chỗ đó. Và sức mạnh là trên hết. Nếu ai nói đụng tới, chặt đầu, chẻ đầu, chẻ mía trên đầu. Đạo Phật không vươn lên được là vì đạo Phật đã đi ngược lại những cái chân lý, những cái định lý, mà cái định lý không bao giờ trong chân lý cả. Chân lý là khác mà định lý là khác. Định lý đã khắc sâu rồi. Định lý con gái đi lấy chồng rồi thì lo khò bên nhà chồng, xuất giá thì tùng phu, không nghĩ gì đến nhà cha mẹ nữa. Dĩ nhiên nếu mà cứ ngày nào cũng chạy về nhà cha mẹ thì làm sao làm ăn, làm sao nuôi con, làm sao phục vụ nhà, làm sao lo cho chồng. Nhưng mà cái tư tưởng, cái đầu óc của ai cấm nào? Ai cấm? Nghĩ một chút như vậy có chết chóc gì ai, mất mát gì ai? Nghĩ một chút để mình cái bình thông nhau, mình tiếp ở trên đó, điện nó về mình, cái dòng từ trường đó nó về mình, để rồi mình mang cái từ trường mình sạc ra cho 5-6 cái bình nhỏ nhỏ. Mẹ là một cái bình hàng trăm ngàn watt, mình là cái bình 1000 watt, con mình là cái bình 10 watt. Cái bình 10 watt á, nó rất cần cái bình 1000 watt. Cho nên mẹ, mình đóng vai mẹ, mình phải sạc cho đầy đủ cho con mình. Nhưng thỉnh thoảng mình phải sạc, gom điện để sạc cái bình 100000 watt kia chứ. Cái bình kia nó sáng chói như mặt trời, năng lượng của nó bằng mặt trời, tình mẹ nó bằng mặt trời, tình cha nó bằng mặt trời. Cho nên ông cha chứ không thể là công cha. Đến giới tri thức Việt Nam á, vẫn ngu ngốc, vẫn để là công cha như núi Thái Sơn. Sao công cha được nhỉ? Đâu phải lấy đò mà trá công. Đó. Công cha như núi Thái Sơn. Sao như núi Thái Sơn vậy? Cái núi Thái Sơn có thể đo được chiều cao và chiều sâu của nó. Còn ân cha làm sao mà đo mà lường. Hơn nữa, Việt Nam không có núi à. Tại sao lại nói tới núi bên Tàu vậy? Nô lệ suốt ngàn đời vẫn nô lệ. Lạy lục suốt ngàn đời cũng lạy lục. Và văn chương suốt ngàn đời cũng văn chương lạy lục. Việt Nam nó có nghĩa là Hoàng Liên Sơn, Phan Xi Băng, Trường Sơn, những ngọn núi tuy không cao nhưng nó dài. Phan Xi Băng cũng đâu có kém gì là Thái Sơn bên Tàu. Nhưng mà mở miệng ra thì công cha như núi Thái Sơn. Khi nghĩ tới núi Thái Sơn phải nghĩ bên Tàu, và Tàu mới là cha mình. Còn mình là những thằng nô lệ, cuối ngàn đời vẫn cuối làm nô lệ, chuẩn bị làm nô lệ và sẽ làm nô lệ mãi mãi. Không nô lệ mặt này cũng nô lệ mặt khác, nô lệ cả chữ hiếu. Người Tàu khi cha mẹ chết phải ra ngoài mộ nằm 3 năm cư tang, chắc là phải đúng văn hóa Hạ Tốt không, nằm để mà khi mưa xuống đó, những cái chất độc có dư mồ nó nhiễm vào đó là thành phun đơn à. Nằm như vậy là hiếu à. Hoàn toàn sai lầm ba láp. Mà mình cũng cứ bắt chước cho văn hóa đó là văn hóa tuyệt vời. Văn hóa đó là văn hóa thiên tử, ông trời sinh ra. Và người Nhật á, ta thờ Thái Dương thần nữ, tới thần thôi. Còn Việt Nam mình mở miệng ra là trời, trời ơi. Và người Việt Nam khi chưa có đạo Phật, ta thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, ta thờ tới ông trời đó. Cái vị Đế Thích Thiên Vương, cái vị Phạm Thiên Vương là vị trời vua trời cao nhất. Còn nước Nhật mới thờ cái ông thần nữ, dương thần nữ mà. Cho nên nước Nhật họ quý mến mẹ mà họ bỏ đi cha. Còn chúng ta cha mẹ lưỡng toàn. Khi la đau khổ họ lo la làng xóm ơi, khi hoạn nạn họ kêu trời đất ơi, kêu tới ông trời lắm, chứ không phải kêu ông thần ơi, không kêu thái dương thần nữ ơi. Thái dương là ánh mặt trời, thần nữ là một cái bà nữ thần coi cái mặt trời đó. Họ trình độ văn hóa họ chỉ tới cái ánh sáng mặt trời thôi, còn trình độ Việt Nam nó tới Ngọc Hoàng Thượng Đế lắm. Cái gì tao kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế, tao kiện mày tao Ngọc Hoàng Thượng Đế lắm. Cái gì ông nghĩ ông trời đâu. Và cách nay 2000 năm đạo Phật mới du nhập vào Việt Nam. Và khi đạo Phật du vào Việt Nam thì cũng lấy cái hình ảnh của trời, văn hóa của trời, không thi nào bỏ. Nhiều chùa quý vị, những cái chùa cổ quý vị vô dẫn hình ảnh của những ông Ngọc Hoàng. Và trong kinh điển, những cái đoạn kinh nói về trời đó được dịch ra, được giảng giải rất rõ ràng. Hôm nay thuyết kinh gồm có ai có ai, Đức Đế Thích Thiên Vương làm cái gì để đạo Phật còn lại. Một nền văn hóa như vậy, những người con dân đất nước chúng ta, những người Phật tử chúng ta lại quên đi. Và Hòa Thượng Nhất Hạnh lại mang một dòng tư tưởng của Nhật truyền vào Việt Nam, chỉ biết mẹ mà thôi, mà mẹ tục đế, quên đi cái ý nghĩa mẹ của chân đế. Và Hòa Thượng Nhất Hạnh không thêm một vế nữa là có cha. Vậy là bà mẹ này đẻ ra, chắc là bà ra bà hớp mặt trời để bà đẻ ra con mà quên cha sao. Cho nên cái giới văn nghệ sĩ đa phần cũng là ba láp, chỉ biết ca ngợi mẹ mà không bao giờ nghĩ đến cha. Thái dương thần nữ, cái tối cao của họ là đến thái dương thần nữ thôi, cho nên họ nói tới mẹ là phải rồi. Còn chúng ta đó, Lạc Long Quân và Âu Cơ rõ ràng minh bạch, cha là loài rồng, mẹ là loài tiên. Mẹ dẫn con xuống biển, cha dẫn con lên rừng. Mẹ dẫn con lên rừng, cha dẫn con xuống biển. 100 trứng nữa ra 100 con, tức là Lạc Long Quân và Âu Cơ từ Động Đình Hồ dẫn qua Việt Nam 100 bộ tộc, 100 bộ sắc tộc. Bây giờ Việt Nam chúng ta còn khoảng 70 sắc tộc. Cái bào thai mà 100 sắc tộc đó, bây giờ mất đi gần hai mấy cái sắc tộc. Có những sắc tộc họ sợ quá, họ chung sâu trong, họ chưa bước ra. Hoặc có những sắc tộc bây giờ chết gần như hết, vì họ kém văn minh. Và vì cái người Kinh, người Việt, Lạc Việt kể ra cũng nhiều cái giai đoạn dã man, bắt buộc họ làm nô lệ hoặc là cướp đoạt họ cái này cái khác. Cho nên là bực mình họ vô trong sâu, lần lần họ mất văn hóa, họ chết đi. Nhưng ông cha chúng ta một cái tình thương vô bến vô bờ, cho nên các con là một bọc đẻ ra, một bọc đồng bào. Đồng là đồng bào, là bào thai, đồng một bọc. Mẹ nào làm bà nào mà mang cái bọc đẻ ra tới 100 trứng nữa, ra 100 con. Trứng chim cũng có thể mang được 100 trứng được. Đó là quái thai ra một đời quái người đi thì làm quái gì được nữa. Đây là huyền thoại biến thành thực thoại. Nhiều khi thực thoại biến thành huyền thoại, mà nhiều khi thực thoại là biến thành huyền. Thực thoại biến thành huyền, huyền thoại biến thành thực. Thực thoại phải biến thành huyền thoại ngay, để cho dân tộc này có một nền văn hóa tuyệt vời như thế. Cũng như Thăng Long Thành, trước khi dời đô đi, từ Hoa Lư đi đến về với Hà Nội, thì Vạn Hạnh Thiền Sư biết thế nào cũng gặp những chống trả. Cho nên truyền trong những âm vị quan ở trên thuyền, tối nay Hoàng đế dời đô sẽ có rồng bay ra, đứa nào thấy rồng thì đứa đó là trung thành với Hoàng đế, mà đứa nào không thấy rồng á, thì đứa đó là tội phản nghịch. Cho nên khi thuyền đi trên dòng sông Hồng á, vừa qua có một tán mây vừa qua, cái một người lô lô lên, à, rồng, rồng, rồng bay, rồng bay. Mày thấy không, mày thấy không? Có thằng ông nội nào dám mà không thấy, thấy chặt đầu á. Cho nên ồ, rồng tốt quá, rồng đẹp quá, rồng đông quá, rồng nhiều quá chứ. Và đó tự nhiên nó đi vào lòng người và trở về, liền đặt là Thăng Long Thành, là cái thủ đô Thăng Long. Thăng Long là rồng bay, khi dời đô có rồng bay. Mà hồi xưa vua đi mà có rồng theo á, tức là chân mạng. Cho nên bên tàu có một giai đoạn người ta gọi là phi long. Quách Ngạn Oai có tương tinh con rồng đen, Sài Vinh có tương tinh con rồng vàng, và Triệu Khuôn Dẫn có tương tinh con rồng đỏ. Con rồng đỏ cuối cùng, cho nên con rồng đỏ giữ được ngôi nhà Tống gần 600 năm. Con rồng vàng là Sài Vinh, vì bắt buộc phải đem Phật và chuông ra đúc thành tiền, cho nên Sài Vinh mất phước, chết yếu, lên ngôi có vài năm thôi. Cái đồng tiền Sài Vinh á, mà nước Tàu họ gặp cái là họ lấy, họ cất, họ đeo trong ngực họ. Cho nên cuối cùng nền kinh tế của Sài Vinh là tan tành, tiền đâu có, tiền đâu có xài. Họ gặp cái đồng tiền đó họ lấy đeo trong ngực họ, vì tiền này là từ Phật với từ chuông ra. Dân Tàu lúc đó họ tín ngưỡng Phật giáo. Anh không biết làm kinh tế, anh tưởng đem á, lấy cái chuông với cái tượng của Phật á, ra đúc nhiều tiền. Nguyễn Huệ Quang Trung chết cũng vì như vậy, cũng dùng chuông và Phật đúc tiền. Nguyễn Huệ Quang Trung người không học sử sách, cho nên không noi gương Sài Vinh là huyền thoại của nó là con rồng vàng. Con rồng vàng dĩ nhiên nó phải hơn rồng đỏ chứ. Tại sao lại rồng đỏ trị vì 5-600 năm, giữ ngôi 5-600 năm, mà rồng vàng á thì giữ có mấy năm thôi. Cho nên người ta huyền thoại lên để cho dân chúng phải tôn thờ. Đó là từ huyền thoại họ biến thành thực thoại. Còn đất nước mình thực thoại biến thành huyền. Thực thoại là 100 cái sắc tộc. À, nào mùng, nào mèo, nào mường, nào máng, ê đê, gia lai, con tâm, thổ, chăm, vân vân. Trong đó có Việt. Cho nên gọi là Bách Việt. Bách Việt thì trong cái giống chúng ta là Lạc Việt. Cuối cùng giống Lạc Việt còn nhiều và các tộc kia chết gần gần như hết. Bây giờ còn đông nhất là người Tày, người Ê Đê, người Gia Rai, người Nùng, vân vân, còn hơi đông. Và chính phủ Việt Nam ngay bây giờ ta mới chú trọng về cái sắc tộc này. Ta chú trọng, ta nâng đỡ và ta làm cho sống trở lại, để cho đất nước này vinh dự rằng Bách Việt, vinh dự rằng là một bào thai, 100 trứng. Một nền văn hóa của chúng ta như vậy, có cha, có mẹ, mà mình cứ bắt chước Tàu à, mình cứ nói là mẹ không, ca ngợi mẹ không quên cha. Cho nên chúng ta là người con Phật. Nếu chúng ta muốn mình thành công, thì cái dòng tư tưởng mình phải phóng lên trên khoảng không, để mình tiếp với cái dây thông nhau, tiếp cái năng lượng của mẹ và của cha. Nếu tiếp năng lượng của mẹ không á, thì chỉ tiếp được dòng điện âm mà thôi, không có dòng điện dương. Nếu tiếp cái năng lượng của mẹ không á, thì quý vị chỉ có M thôi, không bao giờ có O. Mà O M đó thì mới có Om mà. Cho nên phải tiếp với dòng tu hành, phải tiếp A U M Om. Cả dương điện tử, cả trung hòa tử và cả âm tử. A là dương tử, U là trung hòa tử, M là âm tử. Bây giờ mình chỉ biết tiếp có mẹ không, M là mẹ, mẹ là âm tử không, cho nên cuộc đời mình lúc nào cũng là âm tử, lúc nào cũng buồn rầu, lúc nào cũng lệ rơi hơn là nụ cười, lúc nào mở miệng ra cũng than khổ quá. Dù có một cục vàng bằng cái đầu để trong nhà cũng nói khổ quá, tôi nghèo quá. Đó là cái tật, cái tật thành cố tật. Trúng cái dây số đồ tới 100 triệu lần, đem giấu đi, mua vàng giấu đi, rồi ra ngoài mua mặc cái áo rách rách đi, nó cười cười, nó tôi nghèo quá, nợ nần đòi quá, nghèo quá, than than. Ông thần ông ghét quá, ông nói con nhỏ này tao cho nó trúng cái số giàu mà nó còn nghèo nghèo, tao cho nó cháy nhà, cháy cục vàng luôn, chết cha nó luôn. Chế độ cũ nhiều người giàu nứt đố đổ vách, tới mùa vu lan cúng cho mẹ biếu cúng ấy, con nghèo quá. Đúng rồi, nhưng mà khi giải phóng rồi, con mất ở trong ngân hàng 8 tỷ, nghèo mất có 8 tỷ thôi. Nhưng mà rồi cũng mới mất đâu, rồi bắt đầu làm ăn khát khát trở lại. Thì bây giờ trong băng không có nhiều, chừng 20 tỷ thôi. Tương đương với lại 2 triệu đô thôi. Nhưng mà tới tầm tháng 7 nói, bây giờ đi cúng dường, con nghèo quá. Rồi, cho nghèo nữa. Mai móc mạc cho cháu thèm nghèo nữa, chống gậy ăn xin nữa. Kêu rít bón sáng, người cúng mẹ người cho người cúng mẹ ta. Ta chịu khó, ta nhắc nhớ cho. Ta đem thân ta làm trâu bò cho. Ta quét chùa cho, ta khiêng bàn cho, ta nấu cho, ta đọc cho, ta tụng cho, ta cầu cho, ta khấn cho. Ta vẽ bày vị cho, ta làm bàn cho, rồi ta rước chư tăng cùng hợp nhau cúng toát mà thôi, ăn cái miếng cơm nguội. Nhiều lắm, bỏ trong bao thơ 100.000 bạc, to lắm, to bằng cây nửa trái đất rồi. Còn bữa nay cũng dùng trái tăng, bỏ 100.000 thì ít sao. Trong lúc đó, trong ngân hàng có 20 tỷ, con nghèo lắm, 100.000 nhiều lắm thầy. Tới chừng chậm cái, trời ơi con mất 20 tỷ. Đây là cố tật. Cố tật của con người, nhất là con người Việt Nam, lúc nào nó cũng than cũng thở. Nguyên nhân gì đâu? Là nguyên nhân không biết tới mẹ, nguyên nhân không biết tới cha, nguyên nhân không biết tới thân bằng quyến tộc. Ai đẻ ra cha mẹ? Có ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại. Cái ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại đó là Trung Hòa Tử, nó là chữ U đó. Không lẽ mình cúng cha mẹ mình quên ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại à? Rồi ông nội bà ngoại á, cũng có chú bác cô gì anh em chị em, cho nên gọi là trong đạo Phật gọi là cửu quyền thất tổ. Mẹ mà còn chưa thương, thương cửu quyền thất tổ còn khuya. Nó là nói ngoài cái miệng cho vui. Chúng ta đa phần thường thường sáu ngữ: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Hồi nào vậy? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Có gì cái khắp hụ nguyện đoạn nào? Tại sao không đoạn? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Có một pháp môn không mà pháp nên ngủ không mà cũng học nữa, chứ vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thiệt không? Thành cái đạo làm người chưa thành được, thì làm sao làm cái đạo làm thần, làm sao làm cái đạo làm trời, làm sao làm cái thành cái đạo thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thệ nguyện thành thì phải tu, phải thành. Đó. Cũng như tới mùa Vu Lan tháng Hội, khóc lên khóc xuống, con cúng cửu quyền thất tổ cho con. Của con là cha mẹ con nhiều đời nhiều kiếp. Nó cái miệng thôi, về nhà là nghĩ cái chuyện khác. Mắt lo coi tivi, mắt coi chuyện kia chuyện nọ. Đâu có nghĩ tới. Đâu một giây phút nào quý vị nghĩ đến ông bà cha mẹ, cửu quyền thất tổ và cha mẹ không? Tôi nhắc mỏi băng họng tôi rồi, tôi hết muốn nhắc nữa rồi. Coi tivi mỏi quá lên ngủ, đâu có giây phút nào ngồi xếp chân để nghĩ tới mẹ mình. Trong khi giây phút cái hồi tưởng lại khi mình còn bé thơ, cái giây phút êm đềm nhất của cuộc đời mình trong bé thơ đối với mẹ là lúc nào, đối với cha lúc nào. Trong mùa Vu Lan này quý vị chịu khó nghĩ giùm tôi một phút đi, nghĩ giùm đi mà, năn nỉ mà, tội nghiệp mà, nghĩ để lợi cho tôi. Quý vị gia đoàn nghĩ để lợi cho thầy Thông Bửu. Không đâu, quý vị nghĩ lợi cho quý vị. Trong giây phút đó là giây phút thiền định đó. Giây phút đó là giây phút quán chiếu đó. Giây phút đó là giây phút quý vị thu tất cả những gì tinh ba màu nhiệm của vũ trụ này vào của quý vị đó. Quý vị cứ nghĩ thử một đêm nay quý vị về làm thử. Ngày mai trên trán quý vị khác ngay. Con mắt quý vị khác ngay. Vì quý vị đã thu được cái nguồn năng lượng nghĩa là 100.000 W vào quý vị. Tôi không cần quý vị quán Đức Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, mà quý vị quán trở lại hình ảnh của người cha, của người mẹ, của ông nội, của bà nội, ông ngoại, bà ngoại trong giây phút thời ấu thơ. Những cái đó nó trở về quý vị thì tất cả những trần tục nó quên hết, những độc ác nó quên hết, những vui buồn nó quên hết, những hỷ nộ ái ố ai lạc cụ nó quên hết. diệt được thất tình thì diệt được lục dục, nhờ mình nghĩ trong giây phút nghĩ đến mẹ mình, đến cha mình. Quý vị làm dễ chứ, đạo Phật tu chỗ đó cho đâu, chúng tôi cũng đắc từ ngay những nơi đó cho nơi đâu, không chạy đi đâu để tìm giáo lý cả. Quý vị nhất là phải có cái tình. Có người không còn tình, như cây như cỏ, nhưng cây cỏ nó vẫn còn tình. Người trồng ra nó, nếu khi chết không cho nó để tan, nó buồn ủ rũ, nó chết theo. Con cuốc nó loài loài vật, mà con cuốc mái chết thì nó ủ rũ, nó không ăn để nó chết theo. Con cuốc cò chết, con cuốc mái nó ủ rũ, nó chết theo. Con người mình thua con vật, cái tình nó không có. Chồng mới chết là gọi đi lấy chồng, vợ chưa chết ấy, thì cũng đem gửi nhà thương điên để đi lấy vợ. Mẹ cha chưa già, mong chết đi để cho mình nuôi con nuôi cháu, lấy tiền nuôi con nuôi cháu, làm rõ khiêng mẹ mình bỏ trên núi cho cọp ăn. Đời này thì không phải như vậy, nhưng mà nàng dâu nặng nhẹ với mẹ chồng, chết đi hát cho rồi, chết ránh cho rồi, làm gì nằm năm này tới năm khác, nằm nó mà ăn to nữa, đòi nữa, còn khó khăn nữa, còn đủ thứ nữa. Nói nặng nói nhẹ bà mẹ chịu không nói. Nói giá đòi nói một mình, nói để cho nghe, nhưng mà quyết nói cho bà mẹ nằm nghe. Người mẹ ưa nước mắt, ngày nào nuôi con ưa nước mắt bao nhiêu, thì bây giờ lớn lên nhìn con của mình nó nuôi cháu và nó chửi bới mình, ưa nước mắt bấy nhiêu, buồn tủi, than thân trách phận, và khi chết không siêu thoát, đọa làm cái những nơi hận thù. Không đọa làm ngã quỷ thì cũng đọa làm súc sanh, không đọa súc sanh thì cũng đọa vào địa ngục. Do cái hình ảnh của mình, hình ảnh của người con gái, hình ảnh của người con dâu đối với mẹ, đối với mẹ chồng. Những đó nếu chấm dứt thì đạo Phật còn. Nếu cái trường hợp đó mà vẫn cứ kéo dài thì đạo Phật có mặt đã chi vô ích. Biến con người thành con vật, biến cái thế giới con người thành thế giới loài vật, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết dục lạc, và không có tình, không có nghĩa. Trong đạo Phật, văn thù và di lặc không thể rời nhau. Tình cảm và lý trí không thể không có cùng một lúc. Nơi nào có văn thù, nơi đó có di lặc. Di lặc và văn thù và di lặc. Đồng ý là lý trí, nhưng tình cảm phải có dồi dào. Nếu con người mất đi tình cảm, thì con người đó chỉ còn có một nửa con người mà thôi. Nhưng mà tình cảm với ai trước nhất? Tình cảm với mẹ, tình cảm với cha, tình cảm với ông bà nội ngoại, chú bác cô dì, thân bằng quyến thuộc trước đã, rồi mới tới tình người, mới tình trong xóm, tình trong làng, tình bản đảo, tình dân tộc quê hương, tình nhân loại và muôn loài. Còn với mình, cha mình sinh mình ra, mẹ mình đẻ mình ra, mà mình không có tình với mẹ với cha thì tình với ai? Có lắm người có tình với mẹ với cha, đem về nuôi, ăn uống đầy đủ, xóm viếng tối thăm hoặc nằm ấp lạnh. Nhưng đó là hình thức bên ngoài, còn trong lòng không có một chút. Nuôi để mà nuôi, nuôi để che miệng thế gian. Ngày chết làm ma để cúng ruồi, lạy lục dữ dội, khóc kế dữ dội, nhưng mà trong lòng không có chút nào. Cho nên Việt Nam mình nó có những cái hay. Có những nàng thiếu phụ khi đưa chồng lên trên mộ và chôn chồng rồi, thì những người chung quanh nó nói: nhỏ này ít bữa nó lấy chồng mà. Hồi tôi còn nhỏ, còn sa di, tôi đi đưa đám, tôi thắc mắc, tôi hỏi làm sao vậy cô? Ông nhỏ không biết đâu, mai mốt ông lớn tôi nói ông nghe, tôi nói đi giùm mày mà. Cô này cô khóc quá sức, cho nên cô sẽ đi lấy chồng. Rồi con đám đi về với bà con, họ nói cô này không dễ gì lấy chồng đâu, có thể ở trọn đời nuôi con và thờ chồng, hoặc có đi nữa cũng 5 năm, 10 năm sau tuy cô trẻ đẹp vậy. Tôi hỏi sao vậy cô? Cô biết thầy tướng không? Nó đâu có, cô không khóc tiếng nào hết. Cái âm thầm lặng lẽ đó mới là cái hiếu, là cái tình. Nó là cái ngọt ngào, cái lắng đậm, cái về bên trong. Còn khóc hê hà hê hà, tôi tưởng anh sống chứ, tôi tưởng anh sống. Đúng rồi, tưởng anh sống. Anh chết chứ tưởng gì nữa. Liếc mắt vào trong đám ma có thằng nào vừa ý, tưởng anh sống. Càng khóc to, càng đau to vô lớn, chả có tình gì hết. Tình ở ngoài miệng, tình ở đầu môi chót lưỡi, và nó tình nó không thâm thúy trong óc trong tim. Tình nó vào trong trong óc á, nó mới có chữ om mà. Tình vào trong tim nó phải có chữ hùm. Tình vào trong óc á, nó chỉ có màu vàng thôi, mà tình vào ở trong tim nó có màu xanh. Đức Phật năm màu hào quang, không có ai đủ năm màu hết. Các vị giáo chủ không có vị nào đủ năm màu hết. Cho nên Đức Phật là một người, một nhà tình cảm, đại tình cảm. Kể khi Đức Phật đã nhập diệt rồi, để lại cái hình trên cái môi mím cười nhẹ trên cái hình thôi, mà người ta gặp thì thôi ta theo thôi, là theo, không báo cũng có người theo, không cần ai lạy cũng có người lạy. Người đã đi cách 25 thế kỷ, 2500 năm rồi vẫn có người tôn thờ. Vì sao? Vì Đức Phật một con người tình cảm sướt mướt, nhưng không vì tình cảm đó mà để lý trí chôn vùi, cho nên năm vòng hào quang đầy đủ. Quý vị tại gia, tôi chỉ cần luyện hai cái thôi, tình cảm và lý trí. Nếu có đại hùng, nếu có đại từ bi, nếu có đại trí tuệ, vân vân, thêm màu trắng, thêm màu xanh, thêm màu đỏ, thì chuyện đó nói sao? Bây giờ chỉ yêu cầu màu vàng và màu xanh. Màu xanh là tình cảm. Cho nên khi quý vị buồn, quý vị ra nhìn cỏ cây hoa lá, quý vị sẽ vui. Vì lá cây là tượng trưng cho tình cảm. Khi quý vị rầu, quý vị nhìn mặt trời, quý vị sẽ vui. Bởi vì mặt trời là tượng trưng cho đại hùng, tượng trưng cho màu vàng, tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho ánh sáng. Nó tới 7 vòng. Vòng này nó gặp vòng kia, nó đé ra vòng nọ. Cho nên ai mất đi chữ tình thì trọn đời tàn mạc, khổ đau, buồn phiền, thất bại, ê chề. Ngoài đời họ nói là này nó bất hiếu với mẹ nó, bất hiếu với cha nó, cho nên trời trả báo. Không có ông trời nào trả báo hết. Cái ánh sáng mặt trời đó, anh trồng cái cây anh đem để trong bụi, anh không đưa cái cây ra ánh sáng, cây đó không có lên đâu. Cái khối hào quang của mẹ mình, cái khối hào quang của cha mình, một cái màu trắng, một cái màu vàng, một cái màu xanh, một cái màu trắng, hoặc là một cái màu vàng. Cha là màu trắng, mẹ là màu xanh. Mà mình cắt bó đi, mình chỉ đâm đâm theo cái vật dục, và mình chỉ biết thương trở xuống, và cái thương trở lên là không thương. Một cái bình điện có 1000W mà cứ sạc hết cho 10 cái bình điện con, rồi sạc thêm 30 cái bình điện cháu, mà không bao giờ đút lên để sạc cái bình điện của mẹ cha, thì cái bình điện nó hết điện thôi. Hết điện thì lu mờ thôi. Lu mờ tức là nghèo mạt thôi. Buồn rầu nó ám đạm, nó thất bại, nó chua cay thôi. Chỉ có một tội bất hiếu là tất cả tan tành hết. Cho nên Đức Phật nói bất hiếu là đệ nhất đọa tỳ địa ngục. Mà tất cả trong đạo Phật, chữ hiếu là vi tiên, chữ hiếu là trên hết. Dù có kính Phật mà không hiếu thì cũng bỏ đi. Vì sao vậy? Là vì chữ hiếu, có hiếu mới có sạc cái đầu mình này. Khi nghĩ tới là tự nhiên cái dòng điện của mẹ sạc về mình liền. Khi nghĩ tới là dòng điện của cha sạc về mình liền. Vừa nghĩ là vừa sạc. Cũng như quý vị nghĩ đến tôi thì tự nhiên cái dòng điện tôi nó đến quý vị liền. Mà quý vị không nghĩ đến tôi thì dĩ nhiên dòng điện tôi nó không sạc lên quý vị thôi. Cho nên người ta nói quý bán tam bảo đọa địa ngục là vậy. Quý bán là mình chửi bới, mình xô cái hào quang ra, xô cái năng lượng ra để mình quay về cái hận, cái hờn, cái tức, cái giận. Cái tức, cái giận mới quý bán chứ. Tức giận là nó căm giận trong lòng mình. Căm giận thì những cái tia đen nó đến mình. Tia đen nó mình thì nó suy sụp, hiện tiền là nó tan tành, nghèo khổ, đói rách, thất bại, bị nguyền rủa, bị tật nguyền, bị đau bệnh, bị nghe là bệnh, những cái bệnh kêu là không trị được, rồi chết thì bất đắc kỳ tử, là vì nó không có cái nguồn năng lượng kia để thu với mình mà. Cho nên có hai cái tội nặng nhất là tội bất hiếu cha mẹ, tội quý bán tam bảo. Vậy mà trong đời này nhiều người như vậy cũng có bị nó gò. Cái gia đình đó nó rất là bất hiếu, nó quý bán tam bảo cho nên giàu. Quý vị chỉ nhìn thấy bên ngoài thôi, cái người đó đang ngồi trên chỗ lửa đấy, giàu nhưng mà vợ nó đi trai gái, giàu nhưng mà con nó phá tán, giàu nhưng mà anh chồng đó 4-5 bà vợ lần, có hạnh phúc gì đâu. Quý vị đừng thấy cái giàu quý vị cho nó là hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là tình mẹ. Có cái tình mẹ mà họ bó, họ lo một tư tình đó, ít nhất là 50 cô như vậy thì giờ đâu nữa nghĩ tới mẹ. Mẹ là con đàn bà già, bây giờ tôi chạy theo 50 con đàn bà trẻ nữa, tôi đâu cần con đàn bà già đó. Nhưng mà con đàn bà già kia nó mới có năng lượng đủ 100.000W. Còn 50 con đàn bà trẻ này thì chả chỉ xá cái năng lượng của chả theo 50 con nhỏ đó thôi. Nó không có chút năng lượng nào nó trả hết, vì nó đâu biết y là chồng của y của nó đâu. Nên thằng cha này nó theo mình nhé, mình dỗ nó mình ăn tiền thôi. Thì những người đàn ông đó hiện tại giàu, hiện tại là gọi là trí thức, nhưng mà trí thức nửa vời, họ không thấm sâu. Cho nên trong cái đời này nó có cái môn triết học. Nếu không có cái môn triết học đó, thì đời này bây giờ nó sẽ ra thế nào rồi. Và đạo học đó, nó yếm trợ rất nhiều cho triết học. Rất tiếc rằng trong đạo học của Phật giáo cái quá siêu tuyệt, nhưng mà hàng con của Đức Phật đó, tại gia cũng như xuất gia, chúng ta không khai triển toàn triệt ra để làm cái ánh sáng văn minh để chiếu rọi vào dòng đời. Và đa phần chúng ta mê tín dị đoan. Những ngôi chùa một bà tăng, một bà ni không có gạo ăn, Phật tử đa phần lùi thổi quyên góp đem tới nuôi. Những Phật tử đó không thấy mình sắp đọa địa ngục là gì đó, là tiếp tay để phá hòa hợp tăng, đi nuôi những vị tỳ khưu, đi nuôi những vị tỳ khưu ni, chứ không phải đi nuôi tăng, không phải cúng dường tăng. Chùa nào một người, chùa đó mới là tỳ khưu, đó là chánh giới đó nha. Thà rằng ông bưng bình bát ông đi, nhưng bưng bình bát đi phải 4 người, bưng bình bát đi 1 người cũng không phải là tăng, không đang cúng dường. Phật còn tại thế không bao giờ cho một người bưng bình bát đi hết. Nhưng bây giờ nhăn nhán ra đời, ra chợ bưng bình bát đi sớm, đi trưa, đi chiều, đi tối cũng có người cúng. Những người cúng đó, những người đã chuẩn bị đi vào địa ngục. Thì quý vị ấy đang phá hòa hợp tăng. Một mùa an cư tới tôm góp tiền bạc đi kiếm mấy cái cốc, cái bon đó cúng. Những cái cốc bon đêm ngủ ai biết. 4 người, người này ngủ, người kia kêu, người kia ngủ, người nọ kêu. Và nguyên tắc là phải kiết hạ an cư. Chư tăng đến mùa kiết hạ an cư, Phật còn tại thế kiết hạ an cư. Phật còn đi có 5 triệu năm cũng phải kiết hạ an cư. Nếu không kiết hạ an cư không còn giới luật. Giới luật mất là Phật phát mất. Vậy mà cứ lon tròn chung vô những cái chỗ. Nhiều khi ẩn vương nương Phật mượn đạo tạo đời, nói ngọt ngào phính phờ, ở một mình vợ con chùm nhâm, mang tiền về nhà nuôi vợ nuôi con, làm sao quý vị điều tra được. Mang tiền về nhà nuôi chồng nuôi con, trai gái đủ thứ trong đó, ma quỷ đầy một lũ. Ông đó dù ông có vợ đi nữa, ông mới xuất gia đây nữa, hay ông xuất gia ông có đang có vợ nữa, nhưng 3 tháng an cư ông cắt được, ông tới ông ở tại Trường Hạ, đang quỳ xuống lại cúng dường. Nếu ông có phạm giới đi nữa, nhưng 3 tháng ông cần cư. Còn ông tới ông chỉ là tụng giới, trưa ăn bụng cơm, chiều mang sắc đi về nhà ngủ, tối ngủ vợ, thì chỗ đó sao gọi là an cư? Ăn cư 30 vị, có 30 vị không đi rời một phút nào hết, ngoại trừ Phật sự, còn không là luôn luôn có mặt. Nhưng mà đời bây giờ chỗ nào tu như vậy thì chẳng ai cúng dường hết. Cho nên tôi mạnh dạn dám dậm lên trên những cái gì mà thiên hạ không dám dậm lên. Cho nên tôi mới quyết định năm nay, dù là thân tôi yếu đau, tiền bạc tôi không có, tôi mới trở về chùa đây có 4 năm, xây dựng biết bao nhiêu chuyện, yểm trợ biết bao nhiêu chùa. Nhưng tôi quyết đi cúng ít nhất là 60 ngôi chùa, trong đó ít nhất là 30 trường hạ và trường cơ bản. Không khi nào cái trường cơ bản họ có 50 người, 30 người mà họ đem đó dạy tầm bậy trong đó hết. Trong 30 vị, 50 vị, 100 vị, 200 vị này, nếu có rơi rụng đi nữa đó, thì vẫn còn 5-10 vị. Và những cái rơi rụng đó, đó, nó giống như nước của dòng suối vậy. Từ suối nó chảy về với sông. Dĩ nhiên đi dọc đường, nó đâu phải nước nó chảy về với sông đủ. Nó phải thấm xuống đất chứ. Nhưng cái nước thấm vào đất, ấy, nó cũng làm cho cây cỏ đó mà một cỏ một cây ra hoa ra lá. Còn giọt nào chảy về sông, từ sông chảy ra biển nó đâu phải chảy nguyên đủ số nước đó, phải vậy không? Dĩ nhiên trên dọc hai bờ sông nó phải hao hụt. Đó là chưa nói những nông phu á, ta đặt máy bơm ta hút về ruộng nữa, ta dẫn thủy nhập điền ta xả bớt về ruộng nữa, đi nhiêu đi nhưng vẫn còn nước để trở về biển cả. Và giọt nước về biển cá cũng như giọt nước thấm ở tại hai bên bờ sông, cũng như giọt nước thấm ở hai bên của những dòng suối đều giá trị như nhau. Cho nên 100 vị, 200 vị học tăng của các trường cơ bản hay cao cấp đó, dù là khi thành tài rồi đó, họ ra đời hết một nửa, hết hai phần, thì những con người đó nó cũng thấm vào dòng đời, tối thiểu đẻ ra đứa con nó cũng đạo đức hơn, và cũng có thể có những giây phút nào đó người ta nghĩ đến Đức Phật, ta nghĩ đến chúng sanh, ta nghĩ đến từ bi, ta nghĩ đến đạo đức. Thế nào cũng có. Số còn lại chảy lên cao một chút, chảy về dòng lớn một chút, dòng lớn thấm nữa, thấm nữa thì ông ra đời ông cũng làm được ông giáo sư, ông cũng đi dạy cho quần chúng, rồi một số nữa chạy về biển cả. Cho nên không phải đi các chùa như vậy, nuôi trường cơ bản như vậy, hay cúng dường các trường hạ như vậy, mình cứ mình chọn. Đời này không thể nào chọn tuyệt đối, mà chỉ chọn trong tương đối mà thôi. Nhiều vị thấy trong trường hạ đó 100 vị hay 70 vị, có ông á, giới đức không nghiêm minh, nói cúng đầu cúng cho cái trường hạ đó đến tới ngầm, trong đó có ông giới đức không nghiêm minh. Bây giờ mình đi cúng mấy cái cốc cái thất kia thôi, hay vậy? Giới đức không nghiêm minh ngày hôm kia, nhưng từ khi ông bắt đầu nhập vào giới, mình coi cái hạ trường đó có đúng với giáo pháp Đức Phật không?